Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, thứ 304 chương Vũ Nương Tâm Kế 06. Phượng Giao nhíu mày, Nga, phải không, Lệ Phi, ha ha cười, có chút con ngươi sắc tiệm sâu, Ngọc Lưu dường như sớm biết bình thường, lúc này nghe tin tức này, cũng không có động tĩnh. Phượng Giao như có điều suy nghĩ nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Trong lòng đã là sáng tỏ. Sát Linh hỏi, những nữ nhân kia có muốn hay không phải những người này giám thị? Không cần, tương Tây viện nhân rời phân nửa, Phượng Giao khóe môi giơ lên. Câu khởi một mặt độ cung. Sát Linh không hiểu, chủ tử tương nhân rời làm gì? Dẫn quân nhập úng, Phượng Giao mỉm cười. Vô luận những nữ nhân này tới mục đích là cái gì? Nàng cho nàng cơ hội, liền nhìn nàng có thể hay không thành công. Sát Linh hiểu được, đây là muốn lấy tịnh chế động, bởi vì không biết rốt cuộc ai mới là thám tử. Nếu như nói những thứ ấy nhân cũng không có mục đích, bọn họ sẽ không tin tưởng. Thế nhưng bất luận cái gì mục đích, bọn họ thấy thái tử, các nàng liền thi triển bất khai. Như vậy bọn họ cũng nhéo bất ra các nàng người sau lưng. Cho nên, nhìn như tùng, kỳ thực chặt, đây chính là chủ tử sách lược. Phượng Giao sau khi trở về, liền bắt đầu không ngừng tát võng. Hiện tại từng bước một đô ở thực thi, chỉ nhìn thu săn trước, nhất cử thu võng hiệu quả. Đại khái đến thời gian Phượng Phủ cũng là không tồn tại nữa. Thiên Học Cung, Phượng Thanh lòng tràn đầy cho rằng. Tương sự tình nói cho Lệ Phi, ít nhất có thể làm cho Ngọc Mân khiêm tốn một chút. Không nghĩ đến Ngọc Mân tiến vào hậu chính là nhất bàn tay. Còn đĩ, người đến mẫu phi chỗ đó nói cái gì? Lời này đã là hiểu trước sau. Phượng Thanh bụng mặt trừng Ngọc Mân, ta nói cái gì? Ta nói cái gì điện hạ không biết sao? Mặt nóng bừng đau, Phượng Thanh cực độ khuất nhục, nàng từ nhỏ bị phủng ở lòng bàn tay. Đầu bị người động tới một ngón tay, không nghĩ đến Ngọc Mân lại dám đánh nàng, này bút sổ sách, nàng nhất định sẽ nhớ kỹ, sau này chậm rãi tính. Phượng Thanh, bản điện hạ khuyên ngươi thu hồi kia điểm tiểu tâm tư, không muốn ở bản điện hạ trước mặt tùy tiện khoe khoang. Ngọc Lưu tàn bạo lực hạ này một câu cảnh cáo, liền đi nhanh ly khai. Phượng Thanh trừng tấm lưng kia, rất lâu cũng không có nhúc nhích. Vũ Nương ở đánh đàn, không giống với những thứ ấy như khóc như thố huyền chuyển từ khúc. Trái lại nhất thủ cực kỳ vui từ khúc, nàng sớm đã biết Ngọc Mân đứng ở cửa điện, thế nhưng làm bộ không biết, tiếp tục đàn, kỳ thực nàng hai ngày này tâm tình rất tốt. Phượng Thanh bây giờ mặt ngoài rạng rỡ tươi đẹp, tận được thất điện hạ sủng ái, kỳ thực thế nào, chỉ sợ còn là bản thân rõ ràng hơn một chút. Một khúc kết thúc, Ngọc Mân đẩy cửa vào, liếc nhìn Vũ Nương, thản nhiên nói, tâm tình không tệ, Vũ Nương mỉm cười, trên gương mặt năm đạo vết sẹo càng thấy được, nàng nói, Vũ Nương tâm tình cũng không tệ, hủy dung thời gian đâu. Trong mắt Ngọc Mân có tìm tòi nghiên cứu, còn có một phần không bị phát hiện thăm dò, Vũ Nương ngồi ở cầm giá tiên, một tay gảy dây đàn, điều không thành điều. Âm không thành âm siêu, Vũ Nương lẻ loi một mình, tướng mạo bị hủy lại thế nào? Mặc dù là không bị phá hủy, dựa vào lúc trước thân phận, chẳng lẽ còn có thể tìm hộ người tốt không thành? Phá hủy, ngược lại vô sự, Vũ Nương ngữ khí rất đạm, thờ ơ, Ngọc Mân nhìn Vũ Nương, không nói, tựa ở phán đoán nàng trong lời nói đích thực giả. Hồi lâu sau, Ngọc Mân cười ra tiếng, đạo. Như bản điện hạ muốn ngươi đâu? Vũ Nương ngón tay tạm dừng, nhìn về phía Ngọc Mân, khuôn mặt điềm tĩnh mỹ hảo, ánh mắt rất đạm, nàng nói, điện hạ vì sao phải ta? Vũ Nương đâu đáng giá điện hạ yêu ái? Giữ lại ta, có lẽ sẽ là điện hạ tai họa. Ngọc Mân dường như không động đậy, thẳng nhìn chằm chằm Vũ Nương dung nhan, có trong nháy mắt ngẩn ngơ, ngươi tiện lợi ta là ở bồi thường ngươi. Thế nào, ngoặc kép, hết chương.